Chào mừng mọi người đã đến với kênh 99 Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục khám phá tập 164 bộ hộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sau khi Tiêu Viêm nói chuyện cùng với Phạm Bất Dịch, ông đã để cho Tiêu Viêm hai kiện hồn độn khí bảo, đó là Viễn Cổ Linh Phách cùng với là Hỏa Nguyên Thương, đều là vũ khí rất mạnh dành cho đấu tổ. Được rồi, ta biết ngươi hiện tại chuẩn bị trở về Đấu Khí Đại Lục. Ngươi phải ghi nhớ kỹ, Đấu Khí Đại Lục đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Tuy nói lấy thực lực hôm nay của ngươi đủ để có thể tung hoành, thế nhưng khi đến Đấu Khí Đại Lục không thể thi triển ra thực lực vượt quá Ngũ Tinh Đấu Đế tu vi. Bằng không, thiên địa phần lớn sẽ bị băng toái. Còn có một chuyện chính là, một hồi kiếp nạn của ngươi 10 vạn năm trước sẽ tới ở Viễn Cổ Đại Lục. Đây chính là số mạng của ngươi, cho nên lúc trở lại xử lý cho tốt sự tình, liền cấp tốc trở về, còn có một hồi chiến đấu gian khổ chờ ngươi. Phạt Bất Dịch nói xong những lời này, đó là tay áo bào vung lên, sau đó không gian phía sau đột nhiên nứt ra rồi xuất hiện một cái khe hở thật lớn. Đây chính là thông đạo đi đến Đấu Khí Đại Lục, các ngươi chuẩn bị đi thôi. Dừng một chút, Phạt Bất Dịch làm như lo lắng chuyện gì, nói thêm một câu. Tiêu Viêm nhớ kỹ sự tình ta nói với ngươi. Nghe vậy Tiêu Viêm cũng là hạ quyết tâm tự mình trở lại Đấu Khí Đại Lục một chuyến, sau đó đối mặt với kiếp nạn. Tiêu Viêm, ta không sợ trời, không sợ đất, ta đã mắt muốn nhìn xem kiếp nạn 10 vạn năm này rốt cuộc là cái gì mà khiến cho nhiều cường giả tử vong như vậy. Quay về phía Phạt Bất Dịch hơi chắp tay từ biệt, Tiêu Viêm cùng Huân Nhi, Cổ Huyên, Khung Trúc và Thái Lân, thân ảnh đó là bay vào không gian thông đạo đen kịch kia. Đấu Khí Đại Lục, chờ ta. Lúc này ở Đấu Khí Đại Lục, tại phía đông tán thiên sơn mạch, thời gian yên tĩnh như nước, đêm tối không tiếng động phủ xuống, xa xa có một đạo lục sắc thân ảnh đang phá không mà đến. U Tuyền, ngươi làm gì ở đây? Thanh âm của một lục bào nữ tử vang lên, lúc này nàng lại thấy U Tuyền đang ở cùng chỗ với Ma Linh Vương, đờ đẫn không nói gì. Lục bào nữ tử huyền phụ giữa không trung, lông mi khẽ nhíu lại, khuôn mặt thanh tú lúc nãy đã trở nên băng hàn. Nàng nhìn về phía Ma Linh Vương, tay áo vung lên, một cổ lục sắc đấu khí hóa thành kiếm lao thẳng về phía Ma Linh Vương. Bất quá kiếm quang còn chưa có hạ xuống, U Tuyền lại bỗng nhiên nhảy lên, một quyền đánh ra, đem kiếm quang oanh thành bụi phấn. U Tuyền, ngươi tránh ra, ta thay ngươi giết chết lão gia hỏa kia, ngươi sẽ có thể thoát khỏi cấm cố của hắn. Ngươi là trụ cột của Thiên Phủ Liên Minh, thế nào lại để cho lão giả kia điều khiển trở thành khôi lỗi của hắn? Lục bào nữ tử, thạch âm trong trẻo nhưng lại lạnh lùng như đao. Đáp lại nàng, U Tuyền lại ầm ầm đánh ra một quyền. Lực lượng thật lớn phóng lên cao, hướng về phía lục bào nữ tử. Lục bào nữ tử thân hình khẽ chấn động, một kiếm tùy tiện tung ra đã có thể đem một kích toàn lực của U Tuyền đánh tan đi. U Tuyền, ngươi còn không chịu tỉnh lại? Không thể, hiện tại nàng chỉ là nghe theo mệnh lệnh của ta mà thôi. Phía sau U Tuyền, Ma Linh Vương chậm rãi đứng thẳng lên, thần sắc đạm nhiên nói. Ma Linh Vương chính là lúc trước cùng với là Phạt Bất Dịch đại chiến một hồi, khí tức hai người đều là bị áp chế tại Ngũ Tinh Đấu Đế. Một hồi đại chiến qua đi, Ma Linh Vương trọng thương bỏ chạy, trên đường vừa vặn gặp được một cô gái thực lực Thất Tinh Đấu Thánh, cho nên hắn đã thi triển bí pháp, đem cô gái cấm cố nghe theo hiệu lệnh của hắn. Thế nhưng hiện tại nhưng là có một người tìm qua đây, điều này làm cho hắn không khỏi nhíu mày, sau đó chậm rãi nói ra, cô ta không phải là U Tuyền mà gọi là Hắc Ma Nữ. Người lá gan thật là lớn, lục bào nữ tử vẻ mặt có chút dữ tợn nói, cư nhiên dám khống chế người của liên minh ta tại trên Đấu Khí Đại Lục, đây chính là tử tội tru di toàn tộc. Lục bào nữ tử giận dữ quát lớn, tru di toàn tộc? Ma Linh Na Vương biểu môi nói, ta là Ma Linh, không phải nhân loại, không thể dễ dàng nghe theo sự phán xét của người. Thật không, xem ra mấy ngày hôm trước, kẻ sử dụng tàn huyết đại trận hút lấy tinh huyết của người khác cũng là ngươi. Lục bào nữ tử thành âm trong trẻo như lạnh lùng hỏi. Ma Linh Vương gật đầu, thản nhiên thừa nhận. Không tệ, tàn huyết đại trận là ta bố trí, thế nhưng có chuyện gì sao? Lục bào nữ tử lại làm mỉm cười cười, băng lãnh nói. Vậy ngươi hãy đi chết cho đi cho ta. Bỗng nhiên trong lúc đó, thiên địa năng lượng trở nên bạo động, một cổ lực lượng khổng lồ từ phía sau lục bào nữ tử lượn quanh gào thét mà ra, hóa thành một mảng già quang ảnh có đến 9 màu, cao lớn cả nghìn trượng, miệng há rộng, hấp lực như muốn nuốt tất cả lại, mà mục tiêu chính là muốn đem Ma Linh Vương thôn phệ. Còn lúc này, bàn tay lục bào nữ tử một chưởng đánh ra, kình phong xé gió mà đến, oanh tạc trên ngực của U Tuyền. Nhất thời thân thể U Tuyền lại bị đánh bay ra, bay xuống mặt biển. Dựa vào thực lực của U Tuyền, người khả năng ngay cả áo của ta đều là không chạm vào được. Lục bào nữ tử đạp sóng nước nhàn nhã mà đi, khắp bầu trời sóng gió tại phía sau không ngừng gào thét, hóa thành một con thủy long thẳng tắp tận trời cao. Lục sắc đấu khí không ngừng tuôn ra, đem nước biển xung quanh cả nghìn mét đều là biến thành một màu lục sắc. Thật không? Ma Linh Vương cười cười, vung tay một cái xé rách một mảnh không gian, thân hình U Tuyền từ trong đó bước đi ra, cả người đều đẫm nước, nhưng thân thể hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ là tại trước ngực có một ấn ký, đó là lục bào nữ tử, lúc trước một kích tạo thành vết tích. Lục bào nữ tử hai mắt hơi nheo lại, nàng không rõ U Tuyền bị nàng sử dụng 1/3 lực đạo đánh bay ra, nếu đúng phải là ngã xuống đất không dậy nổi, vì sao hiện tại vẫn như cũ, hoàn hảo không tổn hao gì. Hơn nữa hầu như là ở trong nháy mắt lại vô thanh vô tức xuất hiện, vốn dĩ là bị đánh bay ngoài mặt biển, hiện giờ lại đứng ở đây. Có điểm cổ quái, nàng thực sự không biết việc này đều là công hiệu của Ma Linh Phương, vô cực ma giới. U Tuyền hiện tại giống như là phân thân của hắn, có thể tùy tiện ra vào vô cực ma giới. Vô cực ma giới, bao phủ phạm vi cực lớn, lấy linh hồn lực Ma Linh Phương hiện nay, miễn cưỡng có thể khống chế tại phạm vi 10 vạn mét. Nói cách khác, xung quanh hắn 10 vạn mét, hầu như là trong một cái nháy mắt, hắn có thể đạt được đồ vật mà hắn muốn. Chính là lúc trước, tại một lần viễn cổ đại chiến, hắn đạt được bí pháp này trên người của một vị ngũ tinh đấu đế, mới khiến cho hắn đột phá tu vi, gần 10 vạn năm, từ đấu đế lên tới đấu tổ. Lục bào nữ tử có chút bất khả tư nghị, nàng về phương diện linh hồn chiến đấu lại không rõ ràng lắm, hơn nữa cũng là lần đầu tiên biết đến vô cực ma giới. Người cho là dựa vào thủ đoạn như vậy là có thể đối phó với ta? Tiêu Tiêu ta không dễ bị đối phó như vậy. Lục bào nữ tử chính là Tiêu Tiêu, lạnh lùng cười, đối với nàng mà nói, U Tuyền, lực lượng, so sánh với nàng là quá thấp. Thế nhưng lúc này Ma Linh Vương hít sâu một hơi, cả người hỏa quang bạo ra mắng, thân ảnh bỗng nhiên biến mất, chỉ trong nháy mắt cự ly giữa hắn và Tiêu Tiêu cũng là càng ngày càng gần. Hơn nữa U Tuyền đang bất động cũng đột nhiên tiêu thất, trong chốc lát hai đạo thân ảnh đã xuất hiện ở hai bên của Tiêu Tiêu, đồng thời phát động công kích về phía nàng. Khắp bầu trời quyền ảnh dày đặc như mưa, hai người kia phương thức công kích cùng với mục tiêu hầu như giống nhau như đúc, đều là oanh lên trên thân thể của Tiêu Tiêu. Chỉ một cái nháy mắt, Ma Linh Phương và U Tuyền đã tung ra là hơn mấy trăm quyền, trực tiếp là đẩy lui Tiêu Tiêu. Lúc đầu Tiêu Tiêu còn có thể bằng vào thân thể cường hạn ngạnh kháng, cho nên chỉ bị đẩy lui về phía sau, trên mặt nước tạo thành một đường rãnh sâu hấm. Thế nhưng lại thêm một đợt công kích nữa lao đến, khiến cho nàng cũng khó có thể chịu được lực lượng cường hạn như vậy. Âm âm bay ngược ra, nền ở trên sóng biển, cách đó mấy trăm thước ngã nhào xuống. Mà lúc này Ma Linh Vương cùng U Tuyền cũng không bỏ qua, thân ảnh đi qua vô cực ma giới, lần nữa lại xuất hiện tại phía trên Tiêu Tiêu, bạo liệt quyền ảnh nện xuống, không khí bị chèn ép nổ tung một tiếng, năng lượng ba đồng không ngừng lan tràn ra, không ngừng oanh kích, không dừng lại, mà Tiêu Tiêu lúc này cũng đã bị đánh bay xuống đáy biển hơn 1000 mét. Người đánh đã đủ chưa? Dưới dòng nước cuồn cuộn, một thân ảnh bạo bắn ra, Tiêu Viêm lăng không mà đứng, từ trên cao nhìn xuống hai người Ma Linh Vương. Tốt, người có thể khiến cho ta chật vật như vậy, xem như cũng có chút bản lĩnh. Trên mặt lộ ra dáng vẻ tươi cười, thế nhưng lại ngập tràn sát khí. Tên của ta là Tiêu Tiêu, nhớ kỹ. Nói xong một lời này, thân thể nàng giống như đạn pháo thông thường lao thẳng xuống tới, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt U Tuyền, một quyền đánh ra, lực lượng cực kỳ cường hãn. U Tuyền chỉ nhìn thấy một cái nắm tay tại trước mắt không ngừng phóng đại, sau đó lực lượng bài sơn đảo hải trùng kích mà đến, khiến mặt nước bị chia ra làm hai. Mơ hồ có thể nhìn thấy đáy biển mà U Tuyền ngay sau đó cũng là bị đánh bay. Ghim chặt dưới đó hôn mê bất tỉnh, trong nháy mắt đem U Tuyền đánh bay xuống đáy biển, Tiêu Tiêu mới xoay người lại, hai tay để sau lưng, ung dung nhìn Ma Linh Vương, nhãn thần băng lãnh giống như là hạt sương lạnh, khiến cho người ta thoáng rùng mình. Ma Linh Vương đứng thẳng tại hư không, cả người hỏa diễm lượn quanh, cười hỏi. Người lại đối phó với tỷ muội của mình như vậy? Nói thừa, nàng hiện tại đã không còn là U Tuyền nữa rồi. Tiêu Tiêu lạnh lùng cười, từng bước bước ra, xẹt qua trăm trượng cửa ly, trực tiếp đi tới trước người Ma Linh Vương, một quyền lập tức đánh ra. Kình phong gào thét, không gian chấn động dữ dội, Ma Linh Vương hai mắt bỗng dưng ngưng trọng, song trưởng giao nhau tạo thành thế phòng thủ. Ngạnh kháng thế công khủng bố này, mặc dù như vậy, thân thể hắn vẫn như cũ, không tự chủ được bay xa về phía sau. Lực lượng thật sự là đáng sợ. Thoáng chút cảm thấy đau đớn truyền từ cánh tay đến tận não. Trong nháy mắt, Ma Linh Vương có thể phân tích được một quyền này lực lượng ít nhất đã là ở nhị tinh đấu đế. Ma Linh Vương nếu không phải bởi vì lần trước đánh với là phạt bất dịch bị trọng thương, thực lực cũng chỉ còn khoảng nhị tinh đấu đế, nếu không Tiêu Tiêu đã bị hắn đánh chết từ lâu. Nhưng dù sao kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng có thừa, nhanh chóng nén đau đớn lại, cực tốc vọt tới, tung ra một quyền lên đầu của Tiêu Tiêu. Thế nhưng thân thể nàng nháy mắt đã biến mất, một cước đá ra làm cho Ma Linh Vương có chút bất ngờ, sau đó đột nhiên nắm lấy thân thể hắn, quăng mạnh xuống mặt biển. Thế nhưng thân hình hắn lại đột nhiên biến mất, không thấy dấu tích. Tiêu Tiêu lạnh lùng cười, Mặc dù đối phương có thể sử dụng bí pháp ra vào trong khoảng một không gian khác, nhưng mà chỉ cần hắn vừa mới ra khỏi không gian đó, trong nháy mắt cảm giác được lực lượng khí tức của hắn, cho nên điểm này cũng không thể làm khó được Tiêu Tiêu. Dù sao giữa hai người thực lực lúc này không chênh lệch nhau là mấy, Tiêu Tiêu chăm chú chờ đợi nắm bắt được khí tức của Ma Linh Vương. Bỗng dưng, không gian bên trái một trận vặn vẹo rất nhỏ, một đạo thân ảnh bạo bắn ra, một quyền oanh kích mà đến, nhưng mà người đó lại là U Tuyền. U Tuyền lúc này lực lượng lại ngang ngửa Tiêu Tiêu, chỉ kém hơn một chút, một quyền nghiêm trọng như vậy, nếu mà bị đánh trúng, ắt hẳn sẽ bị thương. Tiêu Tiêu một tay cầm cánh tay U Tuyền, một tay vung lên oanh thật mạnh vào thân thể đối phương. U Tuyền lần thứ hai ghim sâu vào đáy biển. Chỉ là một kích phải đòn, nhưng mà lúc này khiến cho Tiêu Tiêu trong lòng trầm xuống, chính là nàng không có cảm thụ được Ma Linh Vương khí tức. Mà ngay lúc Tiêu Tiêu đang suy nghĩ, Ma Linh Vương thân ảnh lặng yên hiện lên bên cạnh nàng, một kích hung hãn tung ra, trên nắm tay quang mang sáng chói, một cái hư ảnh đầu sư tự như ẩn như hiện. Một quyền này là do Ma Linh Vương thi triển ẩn thân quyết, ẩn tàng tất cả lực lượng khí tức, bỗng nhiên phát động một quyền, quỷ dị khó lường. Tiêu Tiêu nhất thời trúng chiêu, bay nhanh lui về phía sau. Sau một lát, Tiêu Tiêu thân hình mới ổn định lại, sắc mặt lại càng thêm băng lãnh. Tiêu Tiêu trời sinh chính là tính tình tôn nghiêm, nàng chỉ muốn dựa vào bản năng chiến đấu để đánh bại đối thủ. Nhưng hôm nay, nàng cũng đã phát hiện, nếu như mình không phát huy sức mạnh thực sự, thủy chung vô pháp đem đối phương đánh bại. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng, từ khi tấn cấp đấu để đến nay, ở trên đấu khí đại lục chưa có ai có thể bước nàng đến mức này. Người phải chết! Tiêu Tiêu cả người lục sắc đấu khí đại thịnh, mỗi một bước bước ra, thân thể lại cao thêm một trượng, lần viễn sắc bén bao phủ toàn thân, khí tức cũng tăng mạnh, lực lượng trong cơ thể trong mắt cũng được tuôn ra. Hoàng thú hiển hóa. Ma Linh Vương có chút giật mình, nhưng lập tức lại kỳ thầm trong lòng, nếu như chỉ có như vậy, cô gái này hôm nay sẽ bị hắn đánh bại. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người, đừng quên ấn like và đăng ký kênh 99 Audio ủng hộ mình nha, cảm ơn mọi người.